Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, Mã Lão Bản đến đây thỉnh kinh. Đáp lại ban tổ chức phỏng vấn về sau, Hứa Chiết tạm thời là không thể rời đi Lục Thành, bởi vì đối phương đạt được Hứa Chiết xác định trả lời chắc chắn về sau, liền lập tức biểu thị mau chóng phái một tổ đoàn đội tới. Phỏng vấn Hứa Chiết là vì làm tốt phim phóng sự. Cái chương trình này là phi thường trọng yếu, bởi vì hội ngân sách hạch tâm cùng linh hồn nhân vật chính là Hứa Chiết. Bọn hắn đến đầu tiên hiểu Hứa Chiết, hiểu Hứa Chiết ý nghĩ cùng dự tính ban đầu. Khả năng căn cứ những này phỏng vấn nội dung xen kẽ một khối, chế tác hoàn thành một bộ tinh phẩm phim phóng sự, dứt khoát WeChat, tương lai tư bản thậm chí Ali bên kia, tạm thời cũng không có chuyện gì. Hứa Chiết cũng rốt cục có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy ngày. Bây giờ chờ lấy ban tổ chức chế tác đoàn đội tới, mấy ngày nay vừa vặn có thể bồi bồi Tô Tử Thiến. Các đại học trường học tới hỗ trợ học sinh là thống nhất rời đi. Dù sao người ở đây quá nhiều, bỏ mặc chính học sinh trở về lời nói khó tránh khỏi sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên trực tiếp một khối trở về, thuận tiện cùng một chỗ ăn cơm tối. Ban đêm vậy sẽ vào xem lấy cho tuyển thủ dự thi nhóm phân phát đồ ăn, cung cấp bọn hắn bổ sung ảnh hưởng đâu. Đại bộ phận công tác nhân viên đều là không có thời gian ăn cơm. Hứa Chiết ban đêm cũng không có lo lắng ăn cơm. Chờ đến nội thành đồng thời cơm nước xong xuôi trở lại khách sạn về sau, đã nhanh 10 giờ tối. Đợi đến Tô Tử Thiến đi theo mọi người cùng nhau ngồi xe buýt trở lại trường học cơm nước xong xuôi, đi vào khách sạn thời điểm, càng là 10 giờ hơn. Nhưng Hứa Chiết còn không có nằm xuống, mà là nằm ở phòng khách trên ghế salon đánh lấy điện thoại. Nhìn thấy Tô Tử Thiến trở về, Hứa Chiết hướng nàng chỉ điện thoại ra hiệu về sau, tiếp tục đối với đầu kia nói ra: Mã lão ca, người ý nghĩ này không phải là không thể được, nhưng muốn hoàn thành một cái hợp cách đưa vào hoạt động hình thức là rất khó. Dù sao Alipay cùng WeChat không đồng dạng, một cái là thanh toán công cụ, một cái là phần mềm xã hội. Người sử dụng dính độ khác biệt phi thường lớn. WeChat lời nói, công ty quảng cáo nhóm nguyện ý lần nữa đưa lên quảng cáo, bởi vì WeChat vận động nhằm vào đưa lên năng lực quá mạnh, mà Alipay liền không có đủ cái này ưu thế. Cho nên nghĩ giống như WeChat chế tạo một cái thu chi cân bằng hệ thống phi thường khó. Nhưng Alipay đồng dạng có một cái WeChat cùng bất luận cái gì phần mềm xã hội cũng không có ưu điểm, đó chính là nó có thanh toán tác dụng, có thể thông qua Internet thu thập từ thiện chờ. Hiện tại Mã Vân đối Hứa Chiết cũng phi thường chú ý, cơ hồ trên mạng tin tức mới vừa báo cáo ra, Mã Vân bên kia liền đạt được tin tức. Nghiên cứu sau khi, Mã Vân đối Hứa Chiết hạng mục này trong lòng bội phục. Mã lão bản là nguyện ý làm từ thiện, bản thân hắn cũng không phải là một cái tiểu khí người. Nhưng ở nhìn thấy một mét đổi một gạo hoạt động về sau, hắn cái thứ nhất nghĩ không phải WeChat hàng năm đem quyên ra ngoài bao nhiêu tiền, mà là hạng mục này đối với WeChat thôi động tác dụng như thế nào. Chuyên nghiệp ảnh hưởng tư duy phương hướng, thương nhân cái thứ nhất nghĩ đến chính là lợi ích, đến mức cái khác đều muốn hơi về sau thả một chút. Theo trên mạng oanh động đến xem, lần này WeChat tuyên truyền phương án thật sự là quá lợi hại. Không sai, theo Mã Vân, cái này hoạt động chính là WeChat tuyên truyền phương án. Bất quá là Hứa Chiết lấy cái xảo, nghĩ ra một cái làm Internet người chưa từng có nghĩ tới ý tưởng. Đem tuyên truyền cùng từ thiện phóng tới cùng một chỗ. Có thể tưởng tượng, theo hôm nay về sau, trong tương lai gần cái này hoạt động sẽ tiếp tục lên men, trở thành một cái hiện tượng cấp hoạt động, mà WeChat tự nhiên sẽ bị vô số người chỗ chú ý, đã download cùng làm dùng. Đối với WeChat có càng nhiều lòng cảm mến, mà không có download, khẳng định sẽ thử nghiệm download cùng làm dùng WeChat, hoặc là tham dự vào WeChat vận động hoạt động ở trong, cùng có thể lấy được hiệu quả so sánh. Điểm này tiêu phí không đáng kể chút nào. Nếu để cho Mã Vân lựa chọn lời nói, cho dù là tự mình xuất tiền túi bỏ ra số tiền này, hắn cũng nguyện ý làm dạng này hoạt động. Bất quá đối với người sử dụng cơ số quá lớn Tao Bao tới nói, làm dạng này hoạt động cần thiết chi phí quá nhiều, mà WeChat thì liền không có cái này lo lắng. 1.000 vạn tham dự nhân số, 1 năm cũng liền tiêu phí hơn 1 tỷ mà thôi. Nhưng theo cái này 1.000 vạn tham dự nhân số mà đến, là hơn 2.000 vạn chân thực người sử dụng. Đặc biệt là sẽ tham gia hoạt động cái này 1.000 vạn. Tuyệt đối sẽ là trung thành nhất người sử dụng. Bởi vì bọn hắn tham dự, WeChat mới có thể quyên tiền. Không tham dự lời nói WeChat là sẽ không quyên tiền. Dạng này liền không có dư thừa chi tiêu, mà lại trong đó tiêu xài là những cái kia tại WeChat bên trong đầu nhập quảng cáo người chỗ gánh vác. Hứa chiết nhiều nhất chỉ cần giai đoạn trước cung cấp tiền là được. Cho nên những này đầu nhập đều là đáng giá, là tuyệt đối có thể đổi lấy 1.000 vạn chung thành người sử dụng. Đây là bất luận cái gì phần mềm hoặc là internet công ty đều vô cùng khát vọng. Thả trên người Tao Bao, cái này 1.000 vạn người sử dụng chính là mỗi ngày đều sẽ mua qua internet người. Thả trên Alipay, cái này 1.000 vạn người sử dụng chính là mỗi ngày đều sẽ chuyển khoản người. Đối với một cái internet công ty tới nói, dạng này người sử dụng quá thưa thớt, độ trung thành quá mạnh. Tao Bao không thích ứng cái này hình thức, nhưng Alipay có phải hay không có thể thích ứng? Trong thời gian ngắn, Mã lão bản cũng có chút xác định không ý nghĩ của mình. Dứt khoát đợi đến trễ một chút, cảm thấy Hứa Chiết bên này hẳn là bận bịu không sai biệt lắm về sau. Trực tiếp đánh tới một cái điện thoại hỏi thăm. Lão đệ, ta đây chính là chuyên môn tới tìm ngươi thỉnh kinh a. Có cái gì tốt ý nghĩ ngươi cũng đừng tàng tư. Cùng lão ca một khối chia sẻ a. Đầu bên kia điện thoại Mã Vân nói ra, dù sao Alipay phát triển càng ngày càng tốt, đối với Tao Bao cùng Ali tác dụng cũng là rõ ràng nha. Mà lại ngươi sản nghiệp về sau cũng ít không cần thanh toán công cụ ủng hộ. Đến thời điểm ta cũng tuyệt đối toàn lực ủng hộ ngươi. Mã Vân đây là đánh nhau tình cảm bài. Trước mấy ngày tại Hàng Châu thời điểm hai người vừa mới đạt thành chiến lược quan hệ hợp tác. Nếu như Hứa Chiết hiện tại không giúp đỡ lời nói, hai người kia quan hệ hợp tác khả năng liền chỉ có kỳ danh. Cho nên Hứa Chiết khẳng định là muốn giúp đỡ, dù là thật không có điểm con, cũng nhất định phải giải thích rõ ràng, để cho Mã Vân trong lòng không muốn sinh ra cái gì ngăn cách mới được. Lão ca ngươi cái này nói cái gì lời nói, liền hai chúng ta quan hệ này, chỉ cần ta có cái năng lực kia, sẽ không giúp ngươi bận bịu. Hứa Chiết chững chạc đàng hoàng trả lời. Thật sự là giữa hai bên tính chất khác biệt, mà lại lão ca ngươi cũng nhìn thấy, ta WeChat giai đoạn trước một mực là đang đập tiền, cho dù là hiện tại vẫn đang đập tiền, không có thương gia tới tìm ta hợp tác, không có xí nghiệp cho một mét đổi một gạo hoạt động tiêu xài tính tiền lời nói, số tiền kia liền muốn ta sẽ tự bỏ ra tư. Lão ca ngươi nếu là nghĩ trị lời nói, ta cũng có thể cho ngươi nghĩ một cái làm rất dễ pháp. Nhưng có một cái tiền đề, đó chính là giai đoạn trước khẳng định là sẽ thua thiệt. Muốn so hiện tại hao tổn càng nhiều, ngươi có thể thuyết phục Yahoo cùng ShopSilver hai nhà này cổ đông sao? Lại cùng Mã Vân trò chuyện một lúc sau, Hứa Chiết nhường hắn hào hào nghĩ rõ ràng về sau lại cùng tự mình liên hệ. Tìm lý do tạm thời kết thúc lần này trò chuyện. Tại cúp máy điện thoại về sau, Hứa Chiết nhịn không được thầm mắng một câu. Cái này lão hồ ly, đến bây giờ còn nghĩ lừa phỉnh ta đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.